Đan Đại Chí Tôn, chương 2228, chặn đánh Kim Vô Song, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn người Dương Biện trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngay cả Đại Vương đang cùng cự ngạc mắt lớn chừng mắt nhỏ đều ngây ngẩn cả người. Chủ vị Long Đế, Đại Đạo Long Quỳ, lại còn là Hồng Hoang Thiên Long. Bọn hắn chỉ coi là đại tặc đạt được một loại cơ duyên nào đó, kích phát tiềm lực huyết mạch. Nhưng cái này, đây cũng quá điên cuồng. Trực tiếp đã thức tỉnh một con rồng tổ tông. Trách không được có thể thay đổi huyết mạch. Dương Hồng Liệt đều trừng to mắt. Trong thế giới mới lại còn chôn giấu bí mật như thế này. Mấu chốt là lại còn để cho Khương Phàm đạt được. Đây quả thực là ông trời đang trợ giúp cho Khương Phàm mà. Nó chỉ là thay đổi huyết mạch, phát triển tiềm lực, hẳn là có hy vọng tiến đến Thánh Hoàng. Nhưng muốn vào thần long cảnh, phải nhìn cơ hội. Tuy là Khương Phàm nói như vậy, nhưng nếu thật sự có cơ hội, hắn đánh cược tất cả đều muốn chồng cự ngạc đến vấn đề thần linh. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tiềm lực của Đại Đạo Long Quỳ đều muốn đuổi sát Chu Tước. Mà bồi dưỡng đại tặc đến cảnh giới thần linh không chỉ là tạo nên một siêu cấp chiến thần cho mình, càng có thể ảnh hưởng đến Thiên Long tộc trong Long tộc. Cảnh giới thần long, bọn người Dương Biện lại lần nữa hoảng hốt. Thánh Hoàng không phải là cuối cùng, còn có thể nâng cao thêm một bước. Thần sao, tên thổ phỉ này còn có thể thành thần. Đại tặc kiêu ngạo bãi động cơ thể to béo, nói với Đại Vương, biết sự lợi hại của ta đi, từ nay về sau khách khí một chút cho ta, sau này ta chính là lão đại, người ngoan ngoãn làm tiểu đệ của ta. Đại Vương kinh ngạc nhìn đại tặc, suýt chút nữa thì khóc. Tất cả mọi người là thánh linh đều thật tốt, đều là huynh đệ tốt với nhau, người đột nhiên lên như diều gặp gió như thế này, vứt chúng ta xuống, còn ở chung với nhau như thế nào? Ngươi muốn bồi dưỡng Thiên Long, liền phải làm tốt chuẩn bị để tuyên chiến toàn diện cùng Long tộc. Một khi thân phận đại tặc bị bại lộ, kích thích đối với Long tộc không thua gì kích thích của Liệp Thần Thương đối với Hắc Ma Đế tộc. Đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tai họa ngầm chí mạng cho Long tộc. Sau khi Dương Biện tỉnh táo lại, hắn đột nhiên không biết là nên vui mừng cho Khương Phàm hay là nên lo lắng cho Khương Phàm. Đầu tiên là Hắc Ma Đế tộc, bây giờ lại là Long tộc. Khương Phàm đang thay đổi mạnh, đồng thời cũng tỉnh lại càng nhiều cường địch. Nếu như kiếp trước đế tộc tám phương chỉ là can thiệp Khương Phàm quật khởi, bây giờ không thể nghi ngờ là muốn trực tiếp tuyên chiến. Bây giờ ta còn có cái gì để sợ nữa sao? Khương Phàm bật cười lớn. Kiếp này xác thực trêu chọc rất nhiều cường địch, nhưng truyền thừa cùng cơ duyên hắn lấy được kiếp này cũng đều cao hơn kiếp trước. Nhất là bí mật đại táng đại đạo, càng là lực lượng để hắn nghênh chiến đế tộc. Còn có Đan Hoàng, kể từ sau khi biết Đan Hoàng có thể giành lấy cuộc sống mới, hắn liền ở trong một loại phấn khởi không cách nào nói rõ. Đây chính là đan sư cảnh giới thần linh. Các đan sư trong xã hội hiện nay ngay cả cảnh giới thánh vương đều lác đác không có mấy. Đan Hoàng giành lấy cuộc sống mới, vậy chẳng khác nào có thể dẫn dắt ngàn vạn đan sư xí thiên giới thăng hoa nơi đó đan thuật, cho vạn thế thần triều cung cấp không ngừng liên tục đan dược. Nhất là 5 viên đan dược mà Đan Hoàng luyện chế cuối cùng kia, đã từng có hiệu quả nghịch thiên thăng hoa linh văn, thức tỉnh tổ mạch. Nếu như có thể luyện cho bọn hắn mấy viên, Khương Phàm giao tất cả di cốt cự long dài 20 km mà hắn cất giữ riêng cho Dương Biện. Long huyết có tác dụng với ta, ta đều giữ lại, còn có long tinh, long nguyên, ta cũng giữ lại, thịt và xương cự long hơn 20 km này cho các ngươi vụng trộm mà dùng. Chú ý phải triệt để luyện hóa, không được để còn sót lại bất cứ khí tức gì của rồng, miễn cho chọc tới phiền phức. Dương Biện nhận đại tặc kích thích, không có từ chối, liền thu sạch vào nhẫn không gian. Tin tức Cự Long bị giết hẳn là đã truyền đến Cự Long Đại Lục. Không chỉ Long tộc sẽ có hành động, ngay cả đỉnh cấp yêu tộc nơi đó đều sẽ chen chúc mà tới. Ngươi thật muốn ở lại nơi này? Ta đã liên lạc được cùng giới chủ thế giới mới. Không tính là kết minh, nhưng có ăn ý, yêu tộc trong thế giới mới sẽ không tổn thương đối với ta. Ta có thể nhân cơ hội này săn giết hoàng tộc hoàng đạo ở đây. Về phần Long tộc, chờ điều động lại chạy tới nơi này, hẳn là cần đến 2-3 tháng. Đến lúc đó nhìn tình huống cụ thể của thế giới mới quyết định là trực tiếp nghênh chiến. Hay là sớm rút lui? Yên tâm đi, ta nháo thì nháo, nhưng nên rút lui khẳng định sẽ rút lui. Ta cũng sẽ không ở lại chịu chết. Các ngươi không đi Hải Thần Đảo. Thời điểm Dương Hồng Liệt nói ra lời này khả năng cũng không biết mình đây là mời. Hay là đang kiêng kỵ? Bảo cốt Thánh Vương cùng đan dược ta đều đã để lại ở đó cho các ngươi. Ta không đi đến nữa. Nếu như nơi này lại cướp được tài nguyên tốt, ta sẽ liền chuyển cho các ngươi. Khương Phàm vỗ vỗ bả vai Dương Biện, nhắc nhở, mau chóng tiến đến Thánh Linh Cảnh. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ta cần các ngươi trong vòng 10 năm phải đến Thiên Khải chiến trường. Huyền Quy gấp rút. Kế hoạch trước đó là dự định ở lại Hải Thần Đảo phát triển lớn sự nghiệp to lớn. Chuẩn bị, xin phép nghỉ. Với Khương Phàm, bây giờ thấy đại tặc thay xương đổi thịt, nó lại không tham luyến những con rùa cái kia nữa. Vẫn là đi theo Khương Phàm tốt hơn. Ngươi đi theo Dương Biện trước, miễn cho người khác hoài nghi. Chờ lúc ta rời khỏi sẽ đón thêm ngươi. Khương Phàm không để ý đến Huyền Quy đang la lên, liền cưỡi Long Cốt Cự Ngạc biến mất ở chân trời. Cách chương.